Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Hoàng Dung trước mặt. Bởi vì Hoàng Dung bị Lâm Phàm nội lực kéo lên, cho nên cũng là chỉ quăng đến một cái, dù sao mặt nàng là hướng xuống, Lâm Phàm không ngừng thúc đẩy, thân thể không ngừng xông lên phía trên. Mà quét phù vừa lúc ở hắn phía trên, toàn bộ thân thể không ngừng cùng Lâm Phàm đụng chạm, có thể lại phải dùng nội lực ôm chặt lấy Lâm Phàm. Không phải vậy sẽ bị làm bay. A, quét phù không ngừng kêu, có thể thanh âm này 10 phần quái, khiến Hoàng Dung nghi ngờ. Rốt cuộc, Lâm Phàm dừng lại, không còn xông lên phía trên, mà quét phù còn lẻ 6-7 đang kêu. Hoàng Dung hỏi, Phù Nhi, ngươi không sao chứ? A, mụ mụ, ta không sao. Quách Phù nói ra, nàng nào dám nói thật. Quá ngượng ngùng, không có việc gì liền tốt. Hai người các ngươi không cần nháo. Phàm Nhi, Hoàng Dung cuối cùng nói ra. A, Lâm Phàm đột nhiên thả Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ. Hai người kêu lên một tiếng sợ hãi. Lần nữa rơi, A. Mà hai nữ mới vừa té xuống, Quách Phù liền kêu 10 phần lớn tiếng. Hoàng Dung đã đoán được cái gì? Hai người bọn họ cái tại sao có thể ở trên đây làm loại chuyện đó? Chẳng lẽ không biết nguy hiểm không? Hoàng Dung tâm lý khi nói, Quách Phù tiếng thét chói tai, này Kiều Diễm kêu âm thanh, này mập mờ kêu âm thanh không ngừng tại Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ bên tai quanh quẩn. Quá khinh người, Hoàng Dung tức giận không thôi. Một lát sau, Quách Phù rốt cuộc không còn không biết xấu hổ không có nóng nảy kêu loạn. Lâm Phàm cũng từ trong cơ thể nàng rời đi, thuấn di đến Hoàng Dung đằng sau. Hỏi, Quách bá mẫu, con sẽ lạnh không? Hoàng Dung lật lên bạch nhãn, khi nói, Phàm Nhi, không cần trên không trung chơi việc khác, như vậy rất nguy hiểm. Biết sao? Không có, ta chỉ là cùng phù muội đùa giỡn a. Vừa nói, Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung, hắn cứng chắc còn không có lui đi, lập tức bị Hoàng Dung cảm giác được. Làm sao sẽ như vậy? Khó trách Quách Phù, Hoàng Dung tâm lý nói, ta sẽ không lạnh, Phàm Nhi vẫn là đi Phù Nhi cùng Long cô nương bên kia đi. Hoàng Dung lập tức nói, dạng này quá kỳ quái. Lâm Phàm đem cái mông vừa nhấc, ra vẻ lúng túng nói, ngượng ngùng, Quách bá mẫu, ta không phải cố ý, nga, không có việc gì, đợi chút nữa ngươi không muốn cùng Phù Nhi loạn chơi liền tốt. Hoàng Dung mặt ngọc đỏ bừng, có một ít ngượng ngùng, ta hiện tại liền cho ngươi vận chuyển một chút nội lực. Lâm Phàm rất nhanh cấp Hoàng Dung ấn xong, nội lực. Sau đó kéo hướng Tiểu Long Nữ cùng Quách Phù bên kia phóng đi. Đi, Lâm Phàm nội lực một chục, đẩy, mang theo ba nữ hướng lên bầu trời phóng đi. Nội lực mãnh liệt, giống như tại Lâm Phàm trên tay chuyển một đài to lớn quạt máy phiến một dạng. Hoàng Dung đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Bị Lâm Phàm kéo đến không biết nhiều trên bầu trời. Tới. Chúng ta hai tay kéo cùng một chỗ, sau đó làm một chút không trung động tác. Lâm Phàm nói ra, tốt, phu quân, Tiểu Long Nữ nên nói. Quá tốt, Quách Phù nói ra, Hoàng Dung không có nói chuyện. Nàng tay phải bị Lâm Phàm tay trái bắt lấy. Bốn người hai tay các bắt lấy đối phương tay. Liền dạng này chậm rãi hướng phía dưới rơi. Xoay người, phía bên phải chậm rãi chuyển. Lâm Phàm nói ra, ba người theo lấy Lâm Phàm mệnh lệnh, chậm rãi xoay tròn lên tới, tăng nhanh tốc độ, Lâm Phàm lần nữa nói ra, bốn người càng chuyển càng nhanh, bất quá Hoàng Dung có chút cố hết sức, Lâm Phàm trực tiếp dùng nội lực khống chế ba nữ thân thể. Lâm Phàm dùng nội lực đem nàng nhóm đánh tan, tiếp theo dùng nội lực đem nàng nhóm năm, không kéo đến cùng một chỗ. Lần này là bàn chân hướng về phía bàn chân. A, ba nữ kêu to, các nàng cùng Lâm Phàm hợp thành bông tuyết hình dáng, không ngừng xoay tròn lấy. Trời thật vui lạp, Quách Phù vui vẻ kêu to, mắt nhìn bầu trời mặt trăng, mái tóc tung bay, ánh trăng thật đẹp, nghĩ không ra ta còn có thể sinh thời nhìn thấy đẹp như vậy cảnh. Hoàng Dung tân sinh cảm khái, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.